Thiên Cơ Diệu Thám, chương 16, áo lông mùa hè, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát nữ hài vội vàng giải thích, thật sự không phải ta. Ta không trộm tiền của bọn họ, ngươi phải tin tưởng ta. Vì quá vội vàng, nữ hài đã sắp khóc. Không sao, ha ha. Chu Đường cất giấy chứng nhận đi, cười ha hả nói. Ta làm ở đồn cảnh sát phố Bắc Đại, ở ngay trong tiểu khu này. Ây, hắn lau mồ hôi, ta đã đi quanh quảng trường này 4-5 vòng, ta hỏi các ngươi, việc ví tiền này xảy ra vào lúc nào? Chính là vừa rồi, nam tử vội vàng nói. Chúng ta vừa mới mua một chiếc áo lông ở đây, mua xong thấy mất ví tiền, còn chưa được một phút, quay lại tìm một chút liền tìm được. Trong thời gian ngắn như vậy, còn có ai chứ? Chắc chắn là nàng trộm ví tiền của ta. Chấm, nam tử hung dữ chỉ vào nữ hài. Không phải ta, thật sự không phải ta. Nữ hài nóng nảy khóe mắt trào ra nước mắt. Ồ, thật sao? Chu Đường đưa tay ra yêu cầu. Để ta xem ví tiền của ngươi, xác định ví tiền là của ngươi sao? Nam tử vội vàng đưa ví tiền cho Chu Đường, đồng thời chỉ vào thẻ căn cước ở trong đó nói. Đây chắc chắn không phải giả, thẻ căn cước của ta, còn có thẻ ngân hàng, thẻ giảm giá gì đó, đều ở đây. Chỉ có tiền là mất, thật sự không liên quan đến ta. Nữ hài vội vàng giải thích, sau khi ta nhặt được căn bản chưa hề chạm vào. Bọn họ cố ý vu oan cho ta. Chấm, ồ, đừng kích động. Chu Đường nhìn lướt qua thẻ căn cước xếp vào trong ví tiền đưa cho nam tử, sau đó nói. Các người yên tâm đi, rốt cuộc ai là kẻ trộm, ai bị oan, chỉ cần nhìn một chút tất cả đều rõ ràng. Vừa nhìn là hiểu ngay, ha ha ha. Ngươi, nhìn cái gì, nhìn cái gì, đôi bên đều không hiểu rõ Chu Đường có ý gì. Ồ, Chu Đường chỉ một chiếc ô tô màu trắng ở phía đối diện, nói. Camera hành trình trên xe của ta vẫn đang mở đấy. Các ngươi nhìn đi, đúng lúc ghi hình quầy bán áo lông này, mặc kệ vừa rồi xảy ra chuyện gì cũng đã quay lại tất cả. Chỉ cần chúng ta xem chiếu lại một chút, chẳng phải sẽ hiểu rõ tất cả sao? Điều này, nghe đến lời này, hai nam nhân lập tức không bình tĩnh, mặt tím như quả cà. Ồ, vậy thì tốt quá. Nữ hài lại chuyển buồn thành vui, vui vẻ thúc giục. Vậy làm phiền ngài, nhanh chóng mở ra cho chúng ta xem một chút. Được, yên tâm, ha ha. Chu Đường cười ha hả nói một câu, sau đó đột nhiên u ám nói. Chỉ cần điều tra ra ai là kẻ trộm, ta lập tức đưa hắn về đồn, quyết không khoan dung. Đúng vậy, phải tát hắn 7-8 cái bạt tai. Nói xong, hắn móc một cái điều khiển từ xa ra, nhấn về phía ô tô một cái, ô tô lập tức tút tút hai cái. Ngay sau đó, hắn sải bước đi về phía ô tô, nhưng vừa đi chưa được mấy bước, nữ hài lại đột nhiên kêu lên. Chu Đường nhìn lại thấy hai nam nhân vừa rồi đã chạy mất bóng dáng, thậm chí còn không kịp cầm theo cả chiếc áo lông mà bọn họ vừa mua. Ôi, nữ hài còn đang buồn bực, bọn họ, sao bọn họ lại chạy? Ha ha ha, Chu Đường lại không hề thấy bất ngờ, lúc này quay lại vừa cười vừa nói. Trong lòng bọn họ có quỷ, có thể không chạy sao? Có quỷ, nữ hài suy nghĩ một chút cuối cùng hiểu ra. Ồ, bọn họ thật sự là tên lừa đảo đi lừa bịp người ta. Chấm, lúc này, Chu Đường đưa chìa khóa xe trong tay cho một tiểu hòa tử cầm kem que, đồng thời nói cảm ơn. Cảm ơn, huynh đệ, không cần khách sáo, cảnh sát, tiểu hòa tử mỉm cười, chỉ nhấc tay một cái thôi, đi đây. Nói xong, tiểu hòa tử xoay người đi đến chiếc ô tô màu trắng kia, lái xe đi. Điều này, nữ hài lại càng buồn bực, chiếc xe kia, không phải của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đúng vậy, Chu Đường mỉm cười, ta vừa nhìn thấy hắn ta lái xe muốn đi, vì vậy mượn của hắn ta dùng một chút, thật ra camera hành trình của hắn ta chỉ có thể ghi hình sau khi khởi động ô tô, căn bản không thể ghi lại việc vừa mới xảy ra. Vì vậy, ngươi chỉ hù dọa bọn họ. Nữ hài chớp đôi mắt to sáng long lanh nói, ngươi thật lợi hại, thế nhưng, đáng tiếc, nàng không nhịn được hơi mất mát, để bọn họ trốn thoát, ha ha, yên tâm đi. Chu Đường vươn tay ra, lại thấy thẻ căn cước của nam tử kia đang ở trong tay của hắn. Thẻ căn cước cũng đang ở chỗ của ta, hắn ta còn chạy đi đâu được. Wow, nữ hài tỏ vẻ sùng bái dựng thẳng hai ngón tay cái lên. Ngươi quá tuyệt, động tác cũng quá nhanh đi, cứ như làm ảo thuật vậy. Trong lúc nữ hài nói chuyện, Chu Đường mới cẩn thận quan sát nữ hài này một chút. Nữ hài thật sự rất xinh đẹp, nàng có một đôi mắt trong veo sáng ngời, trên mái tóc đen nhánh cài một chiếc kẹp tóc hình ngôi sao, có vẻ đáng yêu đầy sức sống, lại không mất vẻ dịu dàng thanh nhã. Hôm nay việc làm ăn của ngươi, có lẽ rất tốt. Chu Đường nhặt chiếc áo lông mà nam tử kia ném trên mặt đất lên, đưa vào trong tay nữ hài, đồng thời hỏi một câu. Có phải thu vào rất nhiều tiền mặt không? Đúng vậy, nữ hài nhận lấy nói. đừng thấy hôm nay nóng như vậy, nhưng áo lông thật sự bán chạy đến kỳ lạ, đã bán hơn 10 chiếc. Ai, nữ hải ngạc nhiên, sao ngươi biết, ta thu vào rất nhiều tiền mặt. Ha ha, nếu không phải thấy ngươi thu vào nhiều tiền mặt như vậy, bọn họ cũng không để mắt đến ngươi. Chu Đường nói, đầu năm nay, đều dùng mạng để thanh toán, cũng không dễ lừa đảo lắm, khó khăn lắm mới bắt được một người có tiền mặt, ha ha. Ồ, hóa ra là như vậy. Nữ hài lòng đầy căm phẫn nói, thật sự quá đáng ghét, bọn họ không biết chúng ta kiếm chút tiền vất vả đến mức nào, khó khăn đến mức nào đâu. À, đúng, nữ hài lại vô cùng biết ơn nói với Chu Đường, hôm nay thật sự nhờ có ngài, cảnh sát, nếu không, cả đêm nay ta đã làm không công, à không đúng, là cả một tuần lễ làm không công. Nguy hiểm thật, được, Chu Đường lại mỉm cười, sau này cẩn thận một chút, nói xong, Chu Đường xoay người muốn đi nhanh. Ôi, cảnh sát chờ chút, nữ hải lại gọi Chu Đường, đưa chiếc áo lông kia tới. Tặng chiếc áo lông này cho ngài đi, thật sự rất cảm ơn ngài. Ta, không, không cần, Chu Đường xô tay, ta cũng chỉ nhấc tay một cái mà thôi, ngươi nhanh lấy lại đi. Ngài xem, mặc kệ hai người kia có phải lừa đảo hay không, ta đã bán chiếc áo này đi. Nữ hải kiên trì nói, ta đã nhận tiền, quần áo không phải của ta. Chấm, ta nói cho ngài biết, nữ hải bắt đầu quảng cáo. Chiếc áo lông này thật sự khá tốt, là hàng cửa hàng chính quy, nhãn hiệu nổi tiếng, nhẹ nhàng thoải mái, vừa giữ ấm vừa thời thượng, hơn nữa có phiếu, bảo hành sửa chữa cam đoan cho đổi. Ta thấy cái này, ngài mặc rất hợp đấy. Đừng, Chu Đường lại xua tay nói. Nếu ta nhận ý tốt của ngươi, tính chất sẽ thay đổi. Nếu ta cần ta sẽ đến mua. Không được, ai ngờ, nữ hài lại kiên trì với ý kiến của mình, vẫn nhét mảnh áo lông vào trong tay của Chu Đường. Nếu ngài không mặc vậy làm vật chứng gì đó đi. Nếu không chờ ngài bắt được hai tên lừa gạt kia, lại trả quần áo cho bọn họ cũng được, mặc dù bọn họ là lừa đảo nhưng quần áo thật sự dùng tiền mua đó. Điều này, Chu Đường nhìn nữ hài cố chấp này một chút cảm giác hơi bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù bọn họ muốn hại ta, nhưng ta không thể chiếm lợi của bọn họ. Nữ hài kiên quyết nói, hay là ngài xem tự xử lý đi. Ta khuyên ngài, về nhà có thể mặc thử một chút. Ha ha ha, câu cuối cùng này, nữ hài cố ý nói nhỏ, nở một nụ cười ngọt ngào. Vậy, được, thế là Chu Đường chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy món quà ngoài ý muốn này, xoay người rời khỏi quầy áo lông. 2 phút sau, lại là chiếc nắp khe nước vắng vẻ kia, Chu Đường xuyên qua khe hở của nắp giếng, ném thẻ căn cước, thẻ ngân hàng các thứ vào cống thoát nước. Sau đó, lúc hắn đi ngang qua trước mặt người lùn hát rong, lại ném một xấp tiền mặt vào thùng tiền của người lùn. Hóa ra từ trước khi Chu Đường quyết định xuất hiện giải vây giúp cho nữ hải, hắn đã lấy hết tiền mặt trên người đám lừa đảo này. Lũ lừa đảo muốn gạt người chắc chắn đã đặt 1.000 nguyên trong ví tiền ở trong người từ trước, vì vậy dễ dàng bị Chu Đường lấy đi. Hơn nữa trong chớp mắt Chu Đường xem xét ví của tên lừa đảo, hắn cũng không chỉ lấy đi thẻ căn cước còn lấy thẻ ngân hàng ở bên trong ví tiền. Đối với đám lừa đảo cấp thấp này, Chu Đường thật lòng lười đi xử lý bọn họ, dù tốn sức bắt được qua không lâu sau, bọn họ sẽ đi ra ngoài quay lại nghề cũ. Vì vậy, còn không bằng cho bọn họ chút sự trừng phạt nho nhỏ, để bọn họ nhận được sự dạy dỗ thật lâu. Mặc dù những chiếc thẻ ngân hàng kia có thể đi làm lại, nhưng không có thứ chứng nhận thân phận tất nhiên sẽ rất rắc rối. Thế nhưng, lần hành động này lại khiến người lùn hát rong được lợi. Hắn ta thấy Chu Đường lại cho nhiều tiền như vậy, vội vàng cúi chào Chu Đường, thậm chí còn cảm động đến mức trong giọng hát lộ ra vẻ nghẹn ngào. Cách chương.